Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, Bảo Cung há có thể không có tên. Mang ra một phần tin tức mà thôi. Đối với Từ Ngôn tới nói không có không tổn thất, chỉ cần có thể an toàn rời đi Tam Tài Điện. Đừng nói một phần hủy diệt hóa cảnh tin tức, coi như Phùng Nhất Nguyên muốn giết chết tất cả Vân Thượng Phong môn nhân. Từ Ngôn cũng không biết để ý, nhưng là mang đi ra ngoài tin tức có thể mang theo một cái vỡ vụn đầu lâu. Từ Ngôn thì có chút khó khăn. Phùng Nhất Nguyên không chỉ có nói rõ phần này tin tức muốn dẫn cho hiện tại tông chủ Cổ Phan Ký, còn muốn Từ Ngôn mang theo hắn đầu lâu rời đi Tam Tài Điện. Nếu không liền cùng về ở đây, cùng một chỗ mai táng ở ngay đây mảnh này hóa cảnh chỗ sâu nhất. Lấy Phùng Nhất Nguyên nói, chỉ phải vận dụng toàn lực mở ra lối ra, hắn khô lâu chi thân thì sẽ trở thành vật chết, hài cốt nhập thổ vi an. Hắn vị này tam trưởng lão không muốn táng thân hóa cảnh, muốn vùi sâu vào tông môn mộ viên mới được. Từ Ngôn có thể nhìn ra đỉnh đầu lối ra tồn tại thần bí cấm chế, nhưng là hắn càng sẽ không mang theo một phần hóa thần cường giả nguyên thần. Bởi vì đoạt xá phương pháp này tồn tại, là Từ Ngôn kiêng kỵ nguyên do chỗ. Phùng Nhất Nguyên nói chuyện, Từ Ngôn nửa điểm đều không tin. Người đều chết, còn để ý hài cốt a? Từ Ngôn dám để cho kim đan tu sĩ thậm chí nguyên anh tu sĩ nguyên thần tiến vào tử phủ. Có Hắc Long tương trợ, chấn sát cùng giai nguyên anh cũng không phí sức. Tỷ như ngọc nữ nguyên anh, thế nhưng là khô lâu bên trong gia hòa, là một cái không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quái vật. Hóa thần cường giả thần bí cùng cường đại, tuyệt không phải nguyên anh có thể so sánh. Đừng nhìn Phùng Nhất Nguyên hiện tại bộ dáng hấp hối, người nào cũng không thể cam đoan ở ngay đây mang theo đầu lâu rời đi lối ra thời điểm, vị này địa kiếm tông tam trưởng lão có thể hay không thừa cơ nổi lên, xâm nhập Từ Ngôn tử phủ, đến cái tu hú chiếm tổ chim khách. Dưới đáy lòng phòng bị Phùng Nhất Nguyên, Từ Ngôn mặt ngoài hiện ra vẻ do dự, sau cùng đầy mắt kiêng kỵ nhìn xem chậm rãi xúm lại mà đến xám trắng chi khí, gật đầu nói, tốt, ta mang theo ngươi hài cốt ra ngoài, có điều có một điều kiện. Từ Ngôn nói nhất chỉ đại trưởng lão thi thể đỉnh đầu, nói, ta muốn cái kia quyển sách trang. Tiểu gia hỏa, khác quá tham lam, vật kia xác thực chân quý, nhưng ngươi muốn chi vô dụng, hóa cảnh nếu như hủy hết, vật này cũng sẽ trừ khử, chẳng phải là lãng phí. Nói đến cũng là có mấy phần đạo lý, cũng tốt, xem ở quen biết một trận phân thượng, lão phu giúp ngươi được đến cái này quyển kỳ môn công pháp, có thể hay không tu thành, xem chính ngươi tạo hóa, hắc hắc. Phần này công pháp thật không đơn giản, chính là thông thiên tiên chủ chỗ pháp môn tu luyện, uy lực kinh thiên. Phùng Nhất Nguyên yếu ớt thanh âm trở nên mạnh mẽ mấy phần, quát khẽ nói, đem lão phu xương sọ lấy ra, đặt ở quyển sách phụ cận. Nhìn thấy quyển sách không gian xung quanh xuất hiện chấn động, người lập tức xuất thủ, không dám hứa chắc hoàn toàn chắc chắn, cần phải có 7 thành trở lên cơ hội. Đại trưởng lão chết, Từ Ngôn đột nhiên hỏi ra một cái cổ quái vấn đề. Nghe được Phùng Nhất Nguyên một trận hoảng hốt, chí cả sớm đã vẫn lạc, nguyên thần 300 năm không về, hắn nhục thân bất hủ, là bởi vì bản thể bên trong linh lực không rời, không giống ta cùng Tiêu Thiên Phục, đấu mấy trăm năm, linh lực còn thừa không có mấy, liền thân thể đều không gánh nổi. Đại trưởng lão nguyên thần đi nơi nào? Từ Ngôn không nhúc nhích, mà chính là hỏi tiếp. Tự nhiên là Phùng Nhất Nguyên thanh âm nghĩ một lát, nói, tự nhiên là suy nghĩ viễn vong, tìm này thiên địa bí ẩn. Năm đó ta ba người liên thủ thôi động mịch thiên trận, chỉ vì tìm kiếm bên trong thiên địa chân tướng. Này nghĩ đến trận này cực hung, một khi thôi động, ta ba người đem lấy máu làm dẫn, lấy thân là đỉnh, riêng là chí cả. Hắn nguyên thần bị trận pháp mang đến thiên ngoại, lại cũng không về được. Phùng Nhất Nguyên ngữ khí không có chút rung động nào, bình tĩnh dị thường, chỉ là thanh âm càng phát ra bình ổn, không có trước đó suy yếu, giống như hồi quang phản chiếu. Từ Ngôn ngoài thân có phù lục trôi nổi, che khuất mặt bên trên. Lúc này lướt qua một tia cười lạnh. Hắn cũng không biết một cái hóa thần cường giả nguyên thần nói tiêu tán thì tiêu tán. Đã Phùng Nhất Nguyên đáp ứng giúp mình lấy được cái kia quyển sách trang. Từ Ngôn liền biết đối phương không có ý tốt. Thiên ngoại có gì bí ẩn đây? Từ Ngôn vẫn là không nhúc nhích. Mặc cho nơi xa xám trắng chi khí càng ngày càng gần. Hắn cũng không nóng nảy. Kể từ đó, đầu lâu bên trong thanh âm bắt đầu thay đổi đến lo lắng. Thiên ngoại có phúc, ta ba người thiết lập trận. Vì chính là tìm kiếm tránh thức tiên gia động thiên. Nếu có thể tìm được tiên gia động thiên, chúng ta liền có thể tiến thêm một bước. Đột phá hóa thần, trở thành độ kiếp cường giả. Tốt, mau mau lấy đi trang sách đi. Xám trắng chi khí là trận pháp hạch tâm. Một khi bị bao khỏa, ngay cả ta đều không thể tới. Đến lúc đó coi như ra không được. Tốt, vậy làm phiền Phùng tiền bối. Từ Ngôn đang khi nói chuyện giơ lên Long Thiệt Cung. Dưới chân vẫn như cũ không nhúc nhích. Nói, bảo cung há có thể không có tên. Tiễn đây, Long Thiệt Cung phối thiên thạch tiễn. Muốn hoàn toàn kéo ra cung này, chỉ ít cần 30.000 cân lực đạo. Không phải hóa thần cường giả không người có thể kéo mở. Lão phu thiên thạch tiễn đã sớm bị dùng hết. Chờ ngươi tu vi cao thâm, có thể đi tìm kiếm hóa vụ yêu tộc chi cốt luyện chế thành tiễn. Tốt, nhanh lên động thủ đi. Không đi nữa coi như muộn. Biết được thiên thạch tiễn nhất định phải lấy hóa vũ chi cốt tế luyện. Từ Ngôn gật gật đầu. Thu hồi Long Thiệt Cung. Tế ra hổ cốt trường đao. Lưỡi đao chấn động. Bổ ở trên tường, đem Phùng Nhất Nguyên đầu lâu dung ra tới. Xoay chuyển đao nhận, lấy mặt đao tiếp được tàn phá đầu lâu. Từ Ngôn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi xám trắng chi khí. Đi vào đại trưởng lão chí cả thi thể phụ cận. Trường đao tìm tói, Từ Ngôn trầm giọng nói. Nên Phùng tiền bối động thủ, ngươi tiểu gia hỏa này, cần phải cẩn thận như vậy a. Lão phu cái này sợi nguyên thần yếu ớt đến nỗi ngay cả nguyên anh trình độ đều không có. Liền muốn tiêu tán, không cần đến đề phòng ta cái này người sắp chết. Đang khi nói chuyện đầu lâu chậm rãi phiêu. Khởi, trong hốc mắt thanh mang lóe lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo khô lâu trên trán xông ra. Cỗ lực lượng này một khi xuất hiện lập tức đem không khí chung quanh chấn động xuất hiện gợn sóng. Giống như một đầu hỏa tuyến vào nước. Thẳng đến trang sách mà đi. Ở ngay đây lúc sắp đến gần trang sách thời điểm. Lại bị không khỏi lực lượng ngăn cản. Nhìn lấy đầu lâu phát ra lực lượng cùng trang sách phía trên lực lượng chống lại. Từ Ngôn ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Lúc trước hắn chỉ là hoài nghi Phùng Nhất Nguyên. Bây giờ thấy đối phương ra sức như vậy. Hắn đã có thể triệt để kết luận. Cái này tam trưởng lão xác thực không có ý tốt. Càng là như thế tận tâm tận lực ra hòa, càng là lòng mang ý đồ xấu. Phùng Nhất Nguyên để Từ Ngôn mang ra tin tức cũng không giả. Vị này tam trưởng lão xác thực muốn hủy diệt hóa cảnh. Nguyên do Từ Ngôn biết, nhất định là viên kia nhìn như vỡ vụn. Trên thực tế cần phải chạy ra tam tài điện xích hỏa châu. Thừa dịp Phùng Nhất Nguyên nguyên thần hao phí cực đại lực lượng phá giải trang sách thời khắc. Từ Ngôn ở phía sau lên tiếng nói ra, xích hỏa châu, không có vỡ đúng không? Nói ra câu nói này đồng thời, Từ Ngôn căn bản không đọc sách trang, mà chính là nhìn chằm chằm đầu lâu. Hắn phát hiện đối phương đang nghe xích hỏa châu thời điểm. Đầu lâu rõ ràng lắc động một cái, xem ra nhị trưởng lão cũng không chết. Hắn trốn đến địa phương nào? Có cần hay không trước đem nhị trưởng lão diệt trừ? Từ Ngôn nói tiếp. Không có bản thể, hắn trốn không thoát hóa cảnh, chỉ có thể trốn ở lưỡng nghi viên. Yên tâm, chỉ cần hủy đi hóa cảnh, lưỡng nghi viên sụp đổ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu lâu truyền đến thanh âm trầm thấp, đỉnh đầu xông ra khí tức càng ngày càng nhiều. Trang sách bắt đầu xoay tròn, cạnh góc chỗ xuất hiện tổn hại rạn nứt, giống như lột xác, làm cả chương trang sách rút đi khô héo vỏ ngoài. Biến thành một chương thương cổ chi quyển thời điểm, một cỗ gió độc đột nhiên theo trang sách phía trên xuất hiện. Lấy vòi rồng chi thế bao phủ toàn bộ đỉnh lớn, bao quát Phùng Nhất Nguyên đầu lâu cùng Từ Ngôn ở bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,